Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 758 chiếu cốt kính. 1. Sao sao sao sao, lúc ấy Tần Thủy Hoàng dưỡng rất nhiều phương sĩ vì hắn tu tiên luyện đan. Những cái đó phương sĩ nhóm nhất trí cho rằng kia thi thể không phải cái gì tiên nhân di hài, mà là cổ đại cương thi, là điểm xấu yêu vật, sẽ mất nước ương dân, cần thiết đến đình chỉ cung phụng. Tần Thủy Hoàng cũng liền tin vào phương sĩ nhóm theo như lời, lo lắng mất nước, cũng liền ở phương sĩ nhóm kiến nghị hạ, mệnh tam vạn hình đồ đào một tòa núi hoang chôn thi thể, đúc một tôn đồng đầu ở cương thi thượng chấn sơn. Hơn nữa thỉnh ra thân vương tám trong gương Tần Vương chiếu cốt kính khảm với thú đầu Tống Huyền. Nhìn Dương Tử Mi, lại bắt đầu hắn tiên sinh thân phận hướng dẫn. Tiểu Mi, ngươi hẳn là biết, vì cái gì Tần Thủy Hoàng phải dùng gương đồng tới chấn áp cương thi đi, cái này tự nhiên là biết. Nếu không, ta cái này phong thủy thầy tướng thật đúng là bạch lan lộn. Dương Tử Mi trả lời nói, ở Tần Hán thời kỳ, thế nhân phổ biến cho rằng gương đồng có thể chấn áp cương thi, bởi vì ngay lúc đó người đối với gương muốn nghiêm nghị, cho nên gương đồng là chính đại biểu nghiêm có thể áp trăm tà. Mặt khác, từ phong thủy góc độ tới nói, gương cũng đại biểu dương, là ban ngày tượng trưng, là đối âm kinh sợ chi lực. Bất quá, Tống tiên sinh, vì cái gì kia mặt dùng để trấn áp cương thi gương kêu chiếu cốt kính đâu? Truyền thuyết, Tần Vương quét lục hợp lấy định thiên hạ, tại đây trong quá trình được đến không ít lục quốc bí khí, trong đó có 8 mặt cổ kính. Nơi này bao gồm pháp gia tổ sư gương đồng, còn có chính là Tần Vương chiếu cốt kính. Truyền thuyết, này mặt gương có thể chiếu coi nhân thân cốt cách mạch lạc, là một kiện thế gian hiếm thấy vật báu vô giá, cũng mang theo nào đó tà khí. Bởi vậy, Tần Thủy Hoàng cũng liền đem này mặt chiếu cốt kính liên thông sắc ướp cổ cùng nhau vùi vào trong núi, ha ha. Có thể chiếu gặp người sinh cốt cách mạch lạc, chẳng phải là giống chiếu ít quang như vậy. Dương Tử Mi cười, đem kia mặt cổ kính cầm lấy chiếu chiếu chính mình. Nhưng là, Tống tiên sinh, này mặt gương cũng không thể chiếu gặp người cốt cách mạch lạc, chỉ có thể chiếu gặp người hồn phách, kêu chiếu hồn kính, càng hẳn là chuẩn xác, địa mà ni không phải. Tiểu Mi, trong truyền thuyết, kia Tần Vương chiếu cốt kính có hai mặt, một mặt có thể chiếu gặp người cốt cách mạch lạc, một mặt tắc có thể chiếu gặp người hồn phách. Tống Huyền lắc đầu nói, có hai mặt, nhưng là này gương chỉ có thể chiếu thấy hồn phách kia một mặt. Dương Tử Mi đem gương phiên lại, đây, xem nó mặt trái. Này mặt trái đều không phải là kính mặt nha, làm ta lại cẩn thận nhìn xem. Monster Tống Huyền đem gương cầm qua đi, từ trên người móc ra hắn chuyên dụng giám định và thưởng thức kính hiển vi, thực cẩn thận mà nhìn, cuối cùng vẻ mặt vui sướng ngẩng đầu. Tiểu Mi, không có sai, này mặt trái niên đại cùng gương tay bính niên đại cũng không giống nhau. Rất có khả năng, này mặt trái là sau lại được khảm đi lên, đem kia mặt có thể chiếu gặp người thể cốt cách mạch lạc kính mặt phong bế. Thật sự, Dương Tử Mi đem kia kính hiển vi cầm lại đây, cũng thực cẩn thận quan sát, phát giác thật là có điểm không giống nhau. Tiểu Mi, ngươi bỏ được đem nó mở ra đến xem sao? Tống Huyền tuy rằng đối đồ cổ chân ái như bảo, nhưng càng thêm tò mò, thế gian hay không thật sự có thể giống ích quang giống nhau thấu bắn nhân thể cốt cách mạch lạc. Gương, đối với có thể chiếu ra hồn phách kia mặt, bởi vì chính hắn nhìn không thấy, cũng liền bán tín bán nghi, đối có thể chiếu cốt kia một mặt, càng thêm tràn ngập tò mò. Dương Tử Mi có chút chần chờ. Một phương diện, nàng so Tống Huyền càng thêm muốn đêm này gương đáp án mở ra. Nhưng là, thứ này là cái kia giống Long Trục Thiên bức họa sở mang theo. Vạn nhất phá hủy, không biết có thể hay không đối tương lai thăm mộ có ảnh hưởng. Sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.